Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 482, kỹ năng mới. Eternal không có hạn mức cao nhất, giống như cái kia nằm ở thời gian cuối lão niên Thanos. Chiến lực liền chợt doạng người, không cần đá vô cực, cũng không có Heart of the Universe. Lão niên Thanos chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân liền đẩy ngang rồi toàn bộ vũ trụ. Đây chính là Eternal lọt vào trời phạt, sinh dục lực thấp kém, cuối cùng bị diệt tộc một cái nguyên nhân chủ yếu. Chủng tộc năng lực không có lên giới hạn, bỏ mặc không quan tâm lời nói. Mỗi người như Long không phải là mộng tưởng. Daisy từ người địa cầu đến Inhuman, lại từ Inhuman đến Eternal. Bởi bản ngã ý thức đã hoàn thiện, vĩnh hằng tế bào sẽ không đem nàng đánh về nguyên hình. Tế bào đối với tâm trí không ảnh hưởng, đối với cá nhân tính cách cũng không ảnh hưởng. Thế nhưng tế bào vẫn như cũ phải tuân theo từng bước trưởng thành quy luật. Nói cách khác, của nàng tế bào kỳ thực cũng là ở vào hài nhi trạng thái. Tinh thần chi tử trong cơ thể bộ phận này nguyên thủy năng lượng vũ trụ để của nàng vĩnh hằng gen. Từ hài nhi kỳ giao qua rồi trẻ nhỏ kỳ, ước đoán vẫn là trẻ nhỏ kỳ đỉnh phong, trẻ nhỏ kỳ đại viên mãn các loại trình độ. Về sau nàng có thể đối với người nói, ta không phải một tuổi hài tử một hai tuổi. Ta ba tuổi rồi, móc lửng, lấy ra bao hàm Celestial tinh túy thí thần kiếm. Bây giờ thanh kiếm này mới tính chính thức hoàn thành. Mũi kiếm trung tâm ẩn chứa một đạo hỏa hồng, như là có sáng mờ bị phong ấn ở mũi kiếm ở giữa. Thuận tay vũ động hai cái, trường kiếm bén không thể đỡ. Theo động tác của nàng trên dưới bay lượn, tựa như cánh tay kéo dài, ta tựa hồ có thể. Thí thần kiếm nơi tay, kết hợp nàng trước ở tinh thần chi tử trong trí nhớ thấy này bánh răng dây xích lớn khóa. Nàng có một cái rất mơ hồ cảm ngộ, cái này là trước kia đơn độc xem ký ức sở không lĩnh hội được. Nàng cảm thấy chắc là tinh thần chi tử nguyên thủy năng lượng vũ trụ bổ sung thêm một bộ phận cảm ngộ, bánh răng ký ức, tinh thần chi tử cảm ngộ cộng thêm thí thần trong kiếm thuần túy tới cực điểm năng lượng. Daisy loáng thoáng cảm giác mình dường như có thể làm được chuyện nào đó. Loại lý luận này cao cấp hơn, so với dây lý luận cao thâm hơn còn phức tạp hơn. Mượn bánh răng dây xích, một cái so với dây càng thêm tinh tế thế giới ở trước mặt nàng bóc mở một cái góc nhỏ. Mượn loại này thị giác, nàng đối với thế giới quan sát cùng nhận thức lại đi trước nho nhỏ cọ sát nửa bước. Một ít nàng trước hoàn toàn không biết tri thức làm cho nàng nhìn thấy một cái càng thêm rõ ràng. Thế giới, 3 cộng 6 bằng 9. Đây là thuật toán biểu hiện kết quả. Nếu như đổi thành 8 vào chế đâu? 3 cộng 6 bằng 11. Nguyên nhân sản sinh kết quả. Nếu như xem thấy được nguyên nhân, như vậy thì có thể lợi dụng bánh răng dây xích mấy thứ này. Tăng thêm, sửa. Sử dụng kết quả biến thành mình muốn đạt tới dáng vẻ. Daisy thở dài một tiếng, nàng cảm nhận được mình và Celestial giữa có bao nhiêu chênh lệch. Đây hoàn toàn là trong cảnh giới nghiền ép, dùng nhân loại hiện hữu từ ngữ để gọi. Loại năng lực này có điểm giống nhân quả quy tắc, chứng kiến nguyên nhân, sửa kết quả. Bây giờ rất đáng tiếc, bộ phận này tri thức là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Nàng khổ tư hồi lâu, lý luận đẳng cấp rất cao, nàng rất khó dựa vào kiến thức của mình bổ toàn, thế nhưng nàng có thể dùng mình rung động thêm vào làm một ít video. Ngươi không phải nên xuất hiện ở nơi này, ngươi cần bị quy hoạch. Ngôn ngữ cũng là một loại lực lượng, nàng học tinh thần chi tử ngữ điệu, dùng thí thần kiếm chỉ lấy trong phòng một cái ghế. Cái ghế đàng hoàng đợi ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích, bình thường sinh mệnh, xin nghe ta một lời. Ta đại biểu cho liệt hỏa cao sơn cùng hồ nước, ngươi cần bị một lần nữa quy hoạch. lần này Daisy bắt đầu tăng thêm một ít chấn động yếu tố. Dựa vào tự thân thông thạo kỹ năng trưởng khống, loáng thoáng va chạm vào này chút bánh răng dây xích. Thế nhưng rung động biên độ rất nhỏ. Đó là một cái đã không thuộc về vật chất, cũng không thuộc về thế giới của tinh thần. Rất nhanh rung hai cái, lại niệm vài câu xấu hổ độ có điểm cao nói. Lần này cái ghế rất nhỏ mà lung lay một cái. Daisy biết mình tìm được đường kính rồi. Lần thứ ba nàng run cùng run rẩy giống nhau. Trong miệng càng là lải nhải một đống lớn. Giống như niệm cấm chú giống nhau. Thán tức chí bích nghe chỉ thị của ta. Vận mệnh tinh thần không được bị vi phạm. Cắt thời gian giới hạn. Từ hư vô bắt đầu đến hỗn độn chung kết. Tương lai của ngươi đã bị một lần nữa quy hoạch. Theo nàng nỗ lực rung động bánh răng cùng dây xích. Cái ghế kết quả bị sửa. Một cái huyền nhi hữu huyền mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Trên lưỡi kiếm rơi ra một đạo vô hình vô chất sóng năng lượng trực tiếp đánh vào ghế trên. Bá, một tiếng, chỉ thấy cái ghế hư không tiêu thất ở tại gian phòng. Không có không gian di chuyển vị trí dấu hiệu. Không có bất kỳ vật lý tầng diện hoạt động quỹ tích. Cái ghế tiêu thất, thành công, Daisy xách thắt lưng. Hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Chính mình thật là một thiên tài. Về sau cũng có thể đi an bài người khác. Bất quá chính hắn một an bài, khoảng cách là bao xa. Nàng nhịn không được quan sát chung quanh. Kỳ thực không cần quan sát thế nào. 10 giây đồng hồ sau nàng liền phát hiện cái ghế của mình đang nằm tại biệt thự trước trong rừng. Cây, cái ghế đã té thành vài nửa. Bên cạnh bị đập một đầu túi sư tử nhỏ đang ở nhào nặn cái đầu nhìn chung quanh. Thang bao thật tò mò. Cái ghế này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Nhìn manh sủng ôm đầu. Hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ. Dù cho biết nó không có siêu cấp thị lực không thấy mình. Daisy vẫn là rất đáng thẹn mà rụt cổ một cái. Về sau lại bồi thường thang bao. Lần này coi như xong đi. Nàng rất nhanh đem chiêu này bị nàng mệnh danh là quy hoạch, kỹ năng tổng kết một lần. Kỹ năng trước đưa quá dài, hữu hiệu khoảng cách cũng gần, cộng thêm tiêu hao rất lớn. Ước đoán một ngày đa dụng nhất 3 lần, nàng sẽ đau đầu phải nghĩ gặp trở ngại rồi. Chiêu này về sau còn cần luyện tập, đem thí thần kiếm thu vào. Lúc này nàng mới nhìn hướng tự thân. Trên người mình thật nhiều thủy, lè lưỡi liếm liếm, ngay cả trên môi đều có một chút kỳ quái giọt nước. Nàng có điểm kỳ quái, chính mình ra nhiều như vậy hãn sao? Cái mùi này chẳng lẽ là trước sử dụng son môi? Ở nàng kỳ quái thời điểm, chỉ thấy Wanda từ ngoài cửa lộ ra một cái đầu, tựa hồ đang quan sát nàng. Hôm nay Wanda trang phục cùng bình thường có điểm không giống với. Nhất kiện màu ngà quần áo trong bị bộ ngực đồ thị đính đến nhô ra. Hạ thân mặc một cái thoạt nhìn rất ngắn quần sút. Lộ ra hai cái chân dài to. Gần nhất rèn đúc số lượng gia tăng. Rõ ràng có thể nhìn ra chân trên có một ít phập phồng bắp thịt đường nét. Daisy chỉ do buồn chán. Ở trước ngực nàng cùng chân dài trên chăm chú nhìn thêm. Không có chú ý Wanda khẩn trương cục xúc nhãn thần. Đẹp mắt không? Wanda tóc ướt nhẹp, tựa hồ tắm xong dáng vẻ. Nàng có chút thấp thỏm hỏi. Daisy cho rằng Wanda nhìn thấy về nhà mình tới chào hỏi. Rất quen thuộc mà dựng thẳng lên ngón cái. Vóc người thật tốt, là truyền trực tiếp sự tình. Vóc người của ngươi cho phải đây. Ta không so được ngươi. Ếch. Ta cho ngươi rót một chén cà phê. Wanda như là làm sai chuyện gì giống nhau. Rất nhanh đem cà phê đặt ở trên bàn trà. Sau đó phi giống nhau chạy xa. Cô nương này làm sao vậy? Daisy lơ ngơ. Cầm lấy cà phê uống hai ngụm. Có chút mát mẻ. Chắc là tại chính mình luyện tập kỹ năng mới thời điểm Wanda ở ngoài cửa đợi nửa ngày. Nhân gia có hảo ý. Của nàng dạ dày cũng không ở tử lạnh nóng. Đông đông đông toàn bộ uống nữa. Thu hồi nghi hoặc thông thông khoái khoái tắm rửa một cái. Sau đó nên phải nghĩ thế nào giải quyết Celestial thi thể chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.